mang theo của hồi môn xuyên về thập niên 60. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người lao động khỏe mạnh trong thôn lại rời đi. Mục Kế Đông ở nhà không có việc gì làm. Anh cầm cuốc lên ngọn núi bên trái xem thử. Kiểm tra che xem có bị rò rỉ hay không. Cái ao nhỏ khô cạn. Hai ngày nay nước chảy xuống càng ngày càng ít. Lâm Ngọc Tiễn tới cửa. Anh cẩn thận một chút. Anh đi núi nhìn một chút sẽ trở lại. Em cùng Thanh Thanh ở nhà nhớ kỹ đóng cửa sân. Mục Kế Đông cầm lấy dụng cụ đi ra ngoài. Lâm Ngọc đóng cửa sân. Trở vào trong nhà bế con gái đi ra ngoài. Hôm nay trời nắng. Chúng ta ra ngoài phơi nắng đi. Không ai nói chuyện cũng không có việc gì làm. Thật sự rất nhàm chán. Lâm Ngọc dọn dẹp nhà cửa. Rửa tay. Đi tới ngồi xuống. Lắc lắc con gái đang ngơ ngác nhìn cây đào trong góc. Mục Thanh chớp chớp mắt. Đây là muốn làm cái gì? Chỗ đó của con có đồ ăn đồ dùng và có sách không? Sách. Mục Thanh nghĩ nghĩ. Cẩn thận nhớ lại danh sách của hồi môn của cô bé. Nhưng có một số sách như Tứ Thư Ngũ Kinh. Chắc là mẹ cô bé không thích đọc. Nhưng cô bé giấu riêng một hộp sách giải trí. Không biết mẹ cô bé có thích hay không? Rầm một tiếng, một chiếc hộp gỗ lớn rơi xuống đất. Bụi bay tung tóe trên mặt đất. Cái hộp gì vậy? Nặng quá, giống như những chiếc hộp khác mà con gái lấy ra. Chiếc hộp này chỉ được treo một ổ khóa và chìa khóa được tra vào ổ khóa mang tính tượng trưng. Mở hộp ra thì thấy một chiếc hộp đầy sách. Từ trên nếp gấp sách thì tất cả đều là sách đã đọc qua. Lâm Ngọc cầm một cuốn sách lên và mở ra. Khi cô mở ra thì mới biết mình cầm nhầm sách. Đó là một cuốn sách có nét chữ phồn thể. Được lật từ sau ra trước. Đây là sách gì? Giang Hồ Mộng. Kể về công chúa đương đại yêu hoàng tử tiền triều. Vì tình yêu đi đến chân trời. Kiều Nữ Truyền. Kể về một thư sinh xuất thân từ một gia đình nghèo theo đuổi một tiểu thư con nhà giàu. Lung Trung Tước. Là câu chuyện về một tiểu thư xuất thân từ một gia đình quan lại bị bán vào Thanh Lâu khi bị khó khăn. Lâm Ngọc rất có hứng thú. Chọn hai cuốn sách cô muốn đọc nhất. Con gái, hãy cất cái hộp đi. Đọc xong mẹ rồi lại đổi. Mục Thanh cất hộp đi. Không biết diễn tả tâm trạng thế nào. Kiếp trước, mẹ cô bé sẽ không để cô bé đọc những cuốn sách giải trí lộn xộn này. Nhưng người mẹ kiếp này của cô bé lại vui vẻ đọc những cuốn sách giải trí lộn xộn mà cô bé đã cất giữ riêng. Còn nói chúng xem rất hay. Không nghĩ nữa. Cô bé đói rồi. Lâm Ngọc pha cho con gái một bình sữa. Hai mẹ con. Một người nằm trong một lãng trúc. Một người nằm trên ghế bập bênh. Người này cầm bình sữa hung hăng mút. Còn người kia thì đọc tới chỗ đặc sắc trong cuốn sách giải trí thì kích động vỗ đùi. Hai mẹ con hài hòa tắm nắng. 11 giờ nghe tiếng cha gọi. Mẹ cô bé vội đặt sách xuống đi ra mở cửa. Ô, đây là dê núi được bắt trên núi sao? Mục Kế Đông cười khúc khích. Bắt được trên núi đó. Cả đàn được tìm thấy gần hồ nước. Anh đã chọn một con béo nhất mang về. Dê rừng chết hết rồi. Vẫn là gầy. Anh thấy con này là béo nhất rồi. Chỉ có điều hình như lông nó hơi dài. Cũng được. Nhìn sừng của nó mà xem. Con dê này cũng không già lắm. Thịt vẫn còn non mềm. Đợi em thu dọn ra. Bảo con gái bỏ miếng thịt non mềm nhất vào chỗ đó. Đợi đến khi con có thể ăn được rồi thì anh có thể chặt nó thành từng miếng nấu cho cô bé ăn. Cách chương.